Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486 hủy diệt Triệu gia, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này, ta không tin, Triệu Chí Thế nếu điên cuồng, trong miệng kêu không tin, chính là trên mặt cũng đã tràn đầy thống khổ. Liền nước mắt đều chảy ra, nhìn Triệu Ninh cùng Thư Dung ánh mắt cũng tràn đầy áy náy chi sắc. Vì cái gì, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy, vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn, còn có thể là vì cái gì? Tự nhiên là muốn ngươi càng thêm trung thành và tận tâm mà vì bọn họ làm việc. Đối Thư gia càng thêm thống hận một ít. Nói cách khác, ngươi sao có thể chế định ra thống khổ tử vong như vậy ác độc kế hoạch, thậm chí còn muốn đem chính mình lão bà cùng nữ nhi đều sống sờ sờ mà hành hạ đến chết. Giang Tâm Thành cười lạnh, các ngươi chịu ra những cái đó lão gia hỏa, nhưng không ai là thứ tốt, cái nào không phải đầy tay huyết tinh, cái nào không phải giết người như ma. Điểm này Nhi nói vậy ngươi so với ta biết đến rõ ràng hơn. Ta lần này tới kinh đô thị trừ bỏ giúp gia gia giải trừ độc dược, vạch trần ngươi cái này nội quỷ ở ngoài, quan trọng nhất chính là diệt trừ Triệu gia những cái đó tội ác chồng chất lão đông tây. Như vậy cũng có thể đủ nhiều kiếm điểm thịnh đường giá trị. Làm ta ở thịnh đường đế quốc vị trí càng tiến thêm một bước. Triệu Chí lảo đảo ngã trên mặt đất, bỗng nhiên khóc giống lên, ha ha ha, ô ô ô, không nghĩ tới làm ta báo thù lớn nhất động lực cư nhiên là giả. Triệu ra những cái đó lão vương bắt chẳng những gạt ta, còn xúi dục ta trả thù chính mình lão bà cùng nữ nhi. Ha ha ha, hảo hảo hảo. Ta đây liền nói cho các ngươi chân tướng, ta đích xác ở Thư Ân bình cơm canh bên trong hạ độc. Hơn nữa vẫn là vô dược nhưng giải biến dị nguyên tinh chi độc. Bất quá loại này độc phát tác lên rất giống sinh bệnh. Hơn nữa chưa bao giờ ở trên thế giới xuất hiện quá. Cho nên các ngươi mới nghĩ lầm Thư Ân bình, đây là sinh bệnh. Kỳ thật là chúng độc thống khổ tử vong, kế hoạch thật là ta chế định. Mục đích chính là vì hủy diệt Thư gia, cho các ngươi Thư gia mọi người ở thống khổ cùng tuyệt vọng chung tử vong. Lấy tiết mối hận trong lòng của ta, đồng thời cũng là vì làm Triệu gia nuốt rớt Thư gia. Làm Triệu gia dậm Thư gia đầu. Ăn Thư gia huyết nhục đăng lâm thần hạ liên minh điên phong chi vị, trở thành hoa tộc đệ nhất gia tộc. Chính là không nghĩ tới này hết thảy đều bị Giang Tâm Thành cấp phá hủy. Các ngươi Thư gia thật đúng là tìm cái hào con rể. Ha ha ha, bất quá Giang Tâm Thành, cũng cảm ơn ngươi nói cho ta này hết thảy. Nguyên lai ta còn không phải như vậy đáng thương. Chính mình nữ nhân cũng không có đã làm loại chuyện này. Nữ nhi cũng không phải người khác. Nói tới đây, Triệu Chí rơi lệ đầy mặt, áy náy đến cực điểm mà nhìn thương tâm muốn chết Thư Dung cùng Triệu Ninh. Thực xin lỗi, Thư Dung, ta phía trước là đặc biệt hận ngươi, hận đến tận xương tủy. Chính là kia chủ yếu là bởi vì ta nghĩ lầm ngươi phản bội ta, cho ta đeo mũ, liền nữ nhi đều là người khác. Chính là không nghĩ tới này hết thảy đều là Triệu gia đám lão già đó âm mưu quỷ kế. Là ta sai rồi, ngươi trước kia đáng đánh, cũng chửi giỏi lắm, nhạc phụ các ngươi cũng nên xem thường ta. Ha ha ha, đều là ta sai rồi. Thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Triệu Chí một cái tát chụp ở chính mình trên đầu, tức khắc đầu nứt toạc, đương trường chết ở trên mặt đất. Nhìn đột tử địa phương Triệu Chí, Giang Tâm Thành trên mặt cũng không có nhiều ít đáng thương chi sắc. Người này kiếp trước giết người như ma, ác độc cực kỳ, Đi bước một đem thư ra đẩy vào tuyệt cảnh, cũng gián tiếp hại Thư Hân bận cùng Thư Hân Nhi. Giang Tâm Thành đối hắn cừu hận cực kỳ, tuy rằng cũng biết hắn là bị che giấu, nhưng là những cái đó chuyện xấu hắn rốt cuộc đã làm. Kiếp trước sau lại cũng biết chính mình hiểu lầm Thư Dung cùng Triệu Ninh. Chính là khi đó Thư Dung cùng Triệu Ninh đã chết ở trong tay của hắn. Lại còn có chết thực thảm mà ni kiếp này Triệu Chí cũng làm quá như vậy nhiều chuyện xấu. Hôm nay đã chết cũng là xứng đáng. Nhìn một đám còn không có phục hồi tinh thần lại thư ra người. Giang Tâm Thành trường thanh nói. Vừa mới Triệu Chí đã đem hết thảy đều nói ra. Triệu gia cũng không phải thư gia minh hiệu giúp đỡ. Tương phản mà là thư gia đòi mạng Diêm La. Những năm gần đây Triệu gia cùng Diệp gia liên thủ. Vẫn luôn ở đem thư gia hướng tuyệt lộ thượng đẩy. Nơi này tư liệu chính là chứng cứ rõ ràng. Triệu Chí cũng là chứng cứ rõ ràng. Cho nên thư gia muốn như thế nào lựa chọn liền xem các ngươi. Bất quá mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ đối phó Triệu gia. Thịnh đường giá trị chính là thứ tốt. Lời nói rơi xuống đất, Thư Ân Bình chậm rãi đứng dậy, hướng tới Giang Tâm Thành cung hạ thân đi. Tâm Thành, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói, chỉ sợ chúng ta thư gia cho dù chết cũng không biết là chết như thế nào. Triệu gia cùng Diệp gia liên thủ, hơn nữa Triệu Chí cái này ăn cây táo rào cây sung hỗn trứng đồ vật. Ta thư gia tuyệt đối khó thoát một kiếp, cảm ơn ngươi bảo vệ ta thư gia trăm năm cơ nghiệp. Cảm ơn ngươi làm ta thư gia trọng hoạch tân sinh. Có thể có ngươi cái này tôn nữ tế, là ta đời này may mắn nhất một sự kiện. Thư Ân Bình một củng rốt cuộc. Hiển nhiên đối Giang Tâm Thành cảm kích đến cực điểm. Còn lại thư gia cao tầng thấy vậy tình cảnh, nhớ tới phía trước hiểu lầm Giang Tâm Thành sự tình, không khỏi trong lòng rất là áy náy, cũng cùng nhau đi theo Thư Ân Bình hướng tới Giang Tâm Thành cung hạ thân đi. Cảm ơn Tâm Thành, cảm ơn Vương gia. Giang Tâm Thành vội vàng nâng dậy Thư Ân Bình. Gia gia mau đứng lên. Đây là ta nên là money lúc này đây. Thật sự cảm ơn ngươi. Thư Ân Bình nắm chặt Giang Tâm Thành tay. Nếu không phải ngươi nói, lần này thư gia thật sự xong đời. Ngươi không chỉ là ta ân nhân cứu mạng, càng là chúng ta toàn bộ thư gia ân nhân cứu mạng. Ta thư gia thiếu ngươi quá nhiều. Giang Tâm Thành cười nói. Gia gia khách khí. Ta làm như vậy cũng là tưởng diệt trừ Triệu gia. Nhiều lấy một ít thịnh đường giá trị cùng công lao thôi. Vì nay chi kế, không phải cảm tạ thời điểm. Gia gia vẫn là nhìn xem nên như thế nào đối phó Triệu gia đi. Thư Ân Bình gật gật đầu, nhìn về phía thư gia mọi người. Vừa mới Tâm Thành nói các ngươi cũng nghe tới rồi, Triệu gia hủy diệt chúng ta thư gia kế hoạch các ngươi cũng thấy được. Triệu gia như thế tàn nhẫn độc ác, muốn đem ta thư gia hướng tuyệt lộ thượng bước đi. Ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Hủy diệt Triệu gia, đuổi tận giết tuyệt. Hủy diệt Triệu gia, đuổi tận giết tuyệt. Ngoặc kép. Một chúng thư gia người đồng thời giống to, đầy mặt cừu hận chi sắc, thanh âm chấn động tận trời. Thư Ân Bình vừa lòng gật gật đầu. Trường Thanh nói, hiện giờ có Tâm Thành tương trợ, cũng chính là Đông Hải Vương, cũng là chúng ta thần hạ liên minh đệ nhất cường giả tương trợ. Lúc này đây chúng ta tất nhiên có thể hủy diệt Triệu gia, đem Triệu gia hoàn toàn diệt trừ. Hiện tại các ngươi liền từng người trở về chuẩn bị. Một giờ sau ở đệ nhất viện tập hợp. Chúng ta hôm nay liền đi Triệu gia sát một cái tràn ngập không khí phấn khởi. Sở hữu thư gia người lại lần nữa hưởng ứng, chợt lui xuống, bắt đầu triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đối phó Triệu gia. Giang Tâm Thành tắc cùng Thư Ân Bình cùng nhau đi trước đệ nhất tiến sân, chờ đợi Thư gia cao thủ tập hợp lên. Thư Hân Bận cùng Thư Hân Nhi cũng cùng hắn ở bên nhau. Đến nỗi những cái đó Triệu Chí Tình nhân nhi nữ linh tinh, đều bị Thư gia tạm thời giam giữ lên, chờ đợi tiêu diệt Triệu gia lúc sau, lại quyết định xử lý như thế nào bọn họ. Còn có Thư Dung cùng Triệu Ninh này, đối nhi đáng thương mẹ con, bây giờ còn có chút không tiếp thu được vừa mới phát sinh hết thảy. Một đám ngây ngốc, bị Thư gia người đưa về gia hảo hảo tĩnh dưỡng, không biết khi nào mới có thể đủ khôi phục. Hết chương.